cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2057, thể nghiệm xưa nay chưa từng có. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Vẫn đang trong hồi ức, anh dĩ nhiên không phải hoa hoa cỏ cỏ. Anh là sao trời biển khơi, là trăng sáng, em yêu anh. Diệp Hoàn Hoàn ngước đầu, khóe mắt trong vắt sáng ngời nghiêm túc dị thường, đầy ngọt ngào ôn nhu, nhìn anh chăm chú. Em, Tư Dạ Hàn tựa hồ hoàn toàn không ngờ được cô gái sẽ nói ra những lời này. Khi nghe được ba chữ cuối cùng kia, khiến anh sững cả người. Nhưng cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại nhanh chóng ảm đạm đi. Không có ai thích anh, Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn, ồ thật là trùng hợp nha. Thật ra thì tên của em là không cô ai. Tư Dạ Hàn, anh là ai? Diệp Hoàn Hoàn trả lời rành rọt. Đại Mỹ Nam cực kỳ thiện lương, cực kỳ đơn thuần, cực kỳ tốt đẹp nhất trên đời, bị đại ma đầu tàn nhẫn biến thái giam cầm. Không khí yên lặng, Tư Dạ Hàn đón lấy ánh mắt nàng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Em có biết những lời em nói này có ý vị thế nào không? Diệp Hoàn Hoàn, ý gì? Tư Dạ Hàn, có nghĩa là anh sẽ không thả em đi nữa. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, mặt đầy mơ hồ, tại sao phải thả em đi? Diệp Hoàn Hoàn nói xong, cũng bạch chạy tới, rụi rụi, đầy đáng thương nhỏ yếu lại bất lực ngước đầu lên nhìn anh. Em mang cho anh nhiều bánh nướng như thế, nhiều bánh bao như vậy, nhiều bánh màn thầu như thế, nhiều kẹo que như thế. Vậy mà ngay cả anh cũng muốn đuổi em đi sao? Trong nháy mắt ngay khi Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, thân thể đã đột nhiên bị đặt nằm xuống chiếc giường mềm mại. Một giây kế tiếp, một nụ hôn sâu xen lẫn vị mặn của máu, được đặt lên môi của cô nàng, tựa hồ muốn nuốt sạch nàng, dung nhập nàng vào bên trong thân thể. A, đại não Diệp Hoàn Hoàn thiếu oxy, nhất thời chóng mặt quay cuồng. Anh không phải là chính nhân quân tử, hơi thở hỗn loạn của chàng trai kề sát vào gương mặt ửng đỏ của cô gái. Một thân ảnh bao trùm lên cơ thể nàng, giống như một con dã thú đột nhiên xé toang lớp vỏ bọc vô hại bên ngoài, lộ ra cặp răng nanh. Một khí tức u ám đáng sợ ngập trời bao phủ lấy cả căn phòng. Ánh mắt trong veo như nước của Diệp Hoàn Hoàn phát sáng, nhất thời cao hứng đáp, quá tốt rồi, em cũng không phải. Lén lén nói cho anh biết, thật ra thì em là tướng cướp. Bọn họ cũng gọi em là nữ ma đầu. Chúng ta nhất định là tuyệt phối. Tư Dạ Hàn, thiếu nữ uống say giống như biến thành một người khác, càng thêm nóng bỏng, cũng càng thêm sáng ngời, khiến cho ánh mắt anh càng không thể nào rời sang chỗ khác được. Diệp Hoàn Hoàn còn thề son thề sắt bảo đảm, anh yên tâm, em sẽ hối cải để làm lại cuộc đời, làm một người thật tốt, nhất định sẽ một lòng một dạ đối với anh, đối xử thật tốt với anh. Thấy đối phương không đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Hoàn Hoàn nhíu chặt lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay em không mang theo bánh nướng sao? Bất quá em có mang theo một thứ khác nha. Diệp Hoàn Hoàn mò, sờ soạng khắp người cả nửa ngày, rốt cuộc mò ra được một túi. Popping candy, kẹo nổ cho trẻ em nói anh nghe, thứ này ăn rất ngon, chắc chắn anh chưa từng ăn, sẽ đem lại cho anh thể nghiệm xưa nay chưa từng có. Diệp Hoàn Hoàn chém gió thổi phồng y như đám thần côn chuyên dụ dỗ con nít vậy. Nói xong lập tức xé lớp vỏ ra chuyển đến trước mặt Tư Dạ Hàn. Bị thôi miên, Diệp Hoàn Hoàn nhớ tới đây, quả thật là muốn đập đầu tự tử một cái. Tại sao ở trước mặt Tư Dạ Hàn, nàng, góc truyện audio.com, sẽ ngốc nghếch đến vậy? Một túi popping candy, liền muốn ngủ với người ta, nghĩ sao vậy? Nằm mơ đi, chẳng lẽ không phải là nàng đang bị thôi miên, mà là đang nằm mơ? Diệp Hoàn Hoàn đang nghĩ là sẽ bị từ chối, một giây kế tiếp liền nghe được Tư Dạ Hàn trong ký ức dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp như dây đàn sen lô đáp. Được, Tư Dạ Hàn nói xong, đầy nghiêm túc cẩn thận đón lấy túi kẹo xanh xanh đỏ đỏ trong tay cô gái. Sau đó, một nụ hôn triền miên không dứt rơi xuống. Diệp Hoàn Hoàn, năm đó, nàng, lại, dùng, một túi, popping candy, dụ được, Tư, Dạ, Hàn, ngủ, cùng, nàng không tin, cách chương.